Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi muốn cô ngoan ngoãn theo tôi là được. Cô cũng đừng nói với tôi cô vẫn còn là xử nữ. Một thằng đàn ông là ngủ, hai thằng đàn ông cũng là ngủ. Thế nào? Ở đây bày ra dáng vẻ thanh cao với tôi à? Có tác dụng không thế? Tôi lơ mà tức đến hai cánh môi đều run rẩy, vùng vẫy muốn đứng dậy. Người đàn ông lại dùng sức ôm chặt cô, đem cô giam cầm vào trong ngực không thể động đậy. Vệ tác tiến lên lôi kéo, bị mấy tên hộ vệ đi theo Tô tiên sinh đẩy ra. Cách một lớp tường người, thanh âm của người đàn ông lại truyền tới. Các người đều thấy rồi đấy, là cô ta kiên trì nói tôi là đàn ông của cô ta. Đây cũng là cô ta yêu thương nhớ nhung tôi. Tôi cũng được coi là người kén chọn, nhưng đối với mặt hàng tốt tôi chưa bao giờ cự tuyệt đâu. Tôi lường mạt vung tay lên, người đàn ông một cái bắt cô vừa đúng cổ tay, cũng đẩy cô xuống. Người dám đánh tôi còn chưa có xuất hiện, cũng không áng chừng xem bản thân mình có bao nhiêu cân lượng. Cửa phòng bao lần nữa bị đẩy ra, người cầm chứng minh thư đi ra ngoài khi nãy trở lại bên cạnh vệ tác. Đại ca, là thật. Vệ tác cứng nhắc cầm lấy giấy tờ chứng nhận. Cậu nói cái gì? Trao qua rồi, chứng minh thư là thật. Vệ tác vẫn là không tin, hắn cúi người đỡ Lương Mạt đứng dậy. Cô ngã ngồi dưới đất, ngay ở bên chân người đàn ông, Lương Mạt đẩy Vệ tác ra, tự mình chống lên bàn trà khó khăn đứng dậy. Lương Mạt, không sao chứ? Tô Lương Mạt lắc đầu, cũng thu hồi tầm mắt rơi vào gương mặt Tô tiên sinh. Giọng điệu cô lấp lửng, cả người phảng phất cũng lung lay sắp ngã. Vệ tác, anh ta không phải là Chiêm Tông Kình. Không phải. Lương Mạt, hắn đây chỉ là diễn một vở kịch đấy. Tôi Lương Mạt thế nhưng lại khăng khăng. Đôi mắt của một người vốn không gạt được người khác, trong mắt anh ta không có em không biết anh ta. Vệ tác tiến lên, đưa tay hướng lên đầu vai Tô Lương Mạt. Tô tiên sinh nhìn chằm chằm một màn như vậy, trong đôi mắt sắc bé lướt qua một tia tàn độc. Hận không thể chém người. Tôi Lương Mạt là nhìn thấy rồi, cô cố nhịn, tâm tình bi thương chuẩn bị sắp sửa thêm một lần xuất hiện trên gương mặt. Lương Mạt, chuyện này em đừng quản, đi ra ngoài đi. Tôi Lương Mạt gật đầu định đi. Tô tiên sinh bổ sung thêm một câu. Này, cô tên Lương Mạt, vậy họ là gì? Liên quan gì đến anh? Tô Lương Mạt tức giận trả lời. Cô không phải họ Tô chứ? Tô Lương Mạt lạnh mặt đi ra ngoài, nghe thấy âm thanh của người đàn ông vang lên từ phía sau. Đề nghị của tôi, cô suy nghĩ cho kỹ đi. Cô ra khỏi phòng bao, thuận tay đóng sầm cửa lại. Lúc đám vệ tác đi ra, thấy Lương Mạt ở trong khu nghỉ ngơi. Vệ tác bảo thủ hạ rời đi trước. Tôi Lương Mạt ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt vệ tắc vô thần. Thế nào? Không có cách nào chứng minh được sao? Ngự Châu cô không phải là nơi hắn có thể một tay che trời. Ai cũng biết hắn chính là Chiêm Đông Kình. Vệ tác, anh ta không phải đâu. Vệ tác thấy hai mắt Lương Mạt đỏ lên, rốt cuộc vẫn là không đành lòng. Lương Mạt, mặc kệ hắn có phải Chiêm Đông Kình hay không, em đều không thể trêu vào. Anh nói đúng. Tôi Lương Mạt đứng dậy, thấy trong đại sảnh chỉ có một mình vệ tác. Vệ tác, những lời này em cũng muốn tặng cho anh. Lời gì? Mặc kệ anh ta có phải Chiêm Đông Kình hay không, anh đều không thể trêu vào đâu. Tô Lương Mạt đem lời vệ tác nói trả lại cho hắn không sót một chữ. Anh có Triệu Kiều, có con, rất nhiều chuyện dính dấp quá sâu, anh đừng quản thêm nữa. Lương Mạt, anh là cảnh sát. Tô Lương Mạt im lặng thở dài, không nói gì, ngồi trở lại ghế sofa. Vệ tác dẫn theo người rời đi, xem bộ dáng kia cũng biết không thu hoạch được gì. Bởi vì đã được bao trọn, vẫn phải chờ đến khi khách khứa rời đi mới có thể về. Tôi Lương Mạt vào phòng nghỉ ngơi trước, cho đến khi Lý Từ đến gõ cửa. Vào đi. Lương Mạt, những người kia chuẩn bị đi rồi. Đi thì đi, dọn dẹp một chút rồi chúng ta cũng về thôi. Nhưng mà Chiêm Đông... Tô tiên sinh kia nhất định muốn gặp chị. Cứ nói chị đã về rồi, hôm khác đi. Được, được. Tôi Lương Mạt lại ở trong phòng nghỉ ngơi thêm nửa tiếng, Lý Tư lại lần nữa gõ cửa. Lương Mạt, nhóm đại ca này cuối cùng cũng tiễn về rồi, chị cũng mau về đi thôi. Được rồi. Tôi Lương Mạt cầm lấy túi sách đứng dậy. Lúc đi ngang qua trước mặt Lý Tư, cô nhìn gương mặt giống hệt Lý Đan như khuôn đúc này, trong lòng khó tránh khỏi xúc động. Lý Tư, gần đây trong lòng có dễ chịu hơn chút nào không? Chị yên tâm, em đã nghĩ thông suốt rồi. Có câu nói rất đúng, con người càng sống tốt mới là tôn trọng lớn nhất đối với cuộc sống. Người chết đi rồi sẽ càng trân trọng lại tôn trọng này, cho nên tất nhiên sẽ hy vọng chúng ta hạnh phúc hơn nữa mà sống chứ. Tôi Lương Mạt ngẫm nghĩ lại lời của Lý Tư, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn nhiều. Đúng, em nói không sai. Cô đi ra khỏi Ngu Nhạc Thành, lại vào gara lấy xe. Sau khi xe lái đi, một chiếc Lisan màu đen không nhanh không chậm bám theo. Người đàn ông trên ghế lái phụ nhìn ra vệ tắc ở phía sau. Theo dõi cô ấy là có hữu dụng không? Triệu Đông Kình nhất định sẽ lại nghĩ cách tìm cô ấy, đổi thân phận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net